Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Lột xác. 3 tháng loáng một cách liền qua. Lúc này, Bạch Hồng Kiếm Môn trên dưới, hết thảy tu thành kiếm ý đệ tử bị hết thảy cho đòi về, tập trung ở Bạch Hồng Kiếm Môn ngay phía trước Thanh Xương trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn, linh linh tán tán càng không hề dưới 3 vạn người. Cần biết, Bạch Hồng Kiếm Môn quãng thời gian trước bởi bị Thần Đạo Tông chèn ép, thế lực co rút lại một đoạn dài, tổng thể đệ tử số lượng không tới 300.000, mà này 300.000 trong hàng đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch cũng là chiếm cứ 6-7 phần 10, chân chính nội môn, đệ tử nòng cốt bất quá 10 vạn chi chúng, 100.000 này đệ tử nòng cốt không thể toàn bộ điều lại đây hiệp trợ Thanh Khư tìm hiểu kiếm thí, có thể dù chỉ như thế. Nhưng có 3 vạn chi chúng có thể thấy được Bạch Hồng Kiếm Môn đệ tử chất lượng cao. Thanh Xương quảng trường đỉnh phong nhất ngộ kiếm trên đài, Trường Hồng Kiếm Chủ, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Phủ Âm Kiếm Thánh, Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Xích Bằng Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh cùng với Thanh Khư bản thân đều đứng ở trên bình đài. Thanh Khư dự định lấy chúng sinh kiếm ý gia trì bản thân, hình thành kiếm thí, bọn họ tự nhiên cũng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không thành công. Ta Bạch Hồng Kiếm Môn tu thành kiếm ý người 8 phần 10 tận tụ tập ở đây, còn dư lại đệ tử hoặc là đang đứng ở bế quan bên trong, vô hạ phân tâm, hoặc là không tu kiếm đạo, ngưng tụ mà thành cũng không phải là kiếm ý, mà trong những đệ tử này kiếm ý tiểu thành người chiếm đa số. Còn dư lại có không ít nhân vật cấp bậc trưởng lão, đối với kiếm ý lính ngộ cũng đã đạt đến viên mãn cấp độ, còn ta Bạch Hồng Kiếm Môn các vị kiếm thánh, thì lại hầu như đều nằm ở cấp bậc này, ngươi xem một chút, nếu là muốn để cho bọn họ kết cuộc hiệp trợ lời liền để cho bọn họ xuống, nếu như ngươi cảm thấy ngươi kiếm ý không cách nào gánh chịu nhiều như vậy kiếm ý gia trì, ta để các đệ tử tản đi một ít cũng được. Trường Hồng Kiếm Chủ nhìn phía dưới muôn hình vạn trạng Bạch Hồng Kiếm Môn rất nhiều đệ tử, chấp sự, các trưởng lão, mỉm cười nói. Không sao, ta tự nhiên dự định mượn chúng sinh kiếm ý ngưng tụ thành kiếm thí, như vậy nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt. 3 vạn người kiếm ý gia trì một thân, dù cho động hư cảnh, không coi như là phấn toái chân không cấp cường giả e sợ đều không hẳn có thể gánh nổi. Thanh Khư, ngươi là có hay không cần suy nghĩ thêm một chút. Một khi kiếm ý của ngươi không cách nào gánh chịu chúng sinh kiếm ý lột xác thành kiếm thế, e sợ sẽ có tinh thần băng diệt kết cục, đến thời điểm kết quả tốt nhất cũng là kiếm ý tán loạn, thần hồn trọng thương, muốn khôi phục như cũ không biết cần bao nhiêu năm. Bạch Hằng Kiếm Chủ nhíu nhíu đôi mi thanh tú nói. Một bên Bạch Hồng Kiếm Môn Môn Chủ Phủ Âm Kiếm Thánh cũng là khuyên nhủ. Bạch Hư Kiếm Chủ, ngươi tu vi bây giờ sức chiến đấu đã không kém gì thần thánh, ở vào thế giới chi đỉnh kế tiếp tu hành hoàn toàn có thể tiến lên dần dần chậm rãi đến, hà tất để chính mình thân ở hiểm địa. Chẳng bằng lại tốn mấy trăm năm, hơn 1.000 năm thời gian cố gắng đánh bóng mình một chút kiếm ý, đem kiếm ý đánh bóng đến trước nay chưa có đỉnh phong viên mãn cấp độ sau, lại lột xác cử chỉ không muộn, đến thời điểm cũng có thể càng thêm an toàn tin cậy một ít. Trăm năm, ngàn năm. Thanh Khư lắc lắc đầu, hắn không chờ được đã lâu như vậy. Chư vị hảo ý ta ở đây đã cảm ơn, bất quá ta nếu lựa chọn ngưng chúng sinh kiếm ý ở một thân, mượn chúng sinh kiếm ý mà lột xác kiếm thế, tự nhiên có niềm tin tương đối, nếu không như vậy, ta cũng sẽ không nắm ta tính mạng của chính mình tiền đồ đem làm trò đùa. Trường Hồng Kiếm Chủ đám người nhìn ra Thanh Khư tâm ý đã quyết, cũng là không tốt tiếp tục khuyên, một vị kiếm chủ ý chí chắc chắn sẽ không bởi vì ngoại nhân dăm ba câu mà phát động dung. Đây là lần này qua đi, ngươi sợ là khó hơn nữa ẩn giấu ngươi này kiếm thứ tư chủ thân phận. Thanh Khư cười cợt, ngữ khí trong đó có loại không cách nào ngôn ngữ tự tin. Nếu như ta lần này kiếm thế có thể thuận lợi đột phá, ta muốn cũng không cần ẩn tàng rồi. Trường Hồng Kiếm Chủ hơi kinh ngạc nhìn Thanh Khư một chút, một lát sau mới nói một tiếng. Tốt lắm, ta chỉ có thể mong ước ngươi thuận lợi. Một bên Bạch Hằng Kiếm Chủ cũng là nói một tiếng. Thanh Khư, tương tự với ngươi loại này không đem tự thân kiếm ý cùng thần thú ý chí dung hợp mà thành kiếm thí, ta quả nhiên là lần đầu tiên gặp, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, chờ ngươi đem loại này kiếm thí ngưng tụ ra sau, tu vi của ngươi sẽ có biến hóa như thế nào, đến thời điểm hai chúng ta tái chiến một hồi. Tự nhiên, đến thời điểm không thể thiếu lại muốn cùng Bạch Hằng kiếm chủ ngươi phân cái cao thấp. Thanh Khư khẽ mỉm cười. Được rồi chư vị, ta mà đi xuống. Thanh Khư nói xong tinh thần ngưng lại, mà những người khác cũng sẽ không nói giỡn, đưa mắt nhìn Thanh Khư hướng về Thanh Sương giữa quảng trường rơi đi. Thật không biết cái này Bạch Khư trong lòng nghĩ như thế nào, không sử dụng kiếm ý cùng thần thú ý chí dung hợp. Vậy kế tiếp tu hành làm sao bây giờ? Đã lệch khỏi nguyên bản con đường tu luyện, hắn làm thế nào đến mượn thần thú uy năng cảm ngộ thiên địa quy tắc, làm thế nào đến bước vào đồng hư, thậm chí phấn toái chân không cảnh giới? Đây là chỉ vì cách trước mắt mà tự hủy tương lai cách làm. Trong đám người xích bằng kiếm thánh nhìn bay vào Thanh Xương trung tâm quảng trường Thanh Khư có chút khinh thường nói. Tịch Huyễn kiếm thánh nhìn xích bằng kiếm thánh một chút, cười khẽ một tiếng. Xích bằng kiếm thánh đừng quên, Bạch Khư kiếm chủ nhưng là chưa dùng tới 40 năm tu thành vô thượng thần thông nhân vật vô địch, hiện nay sức chiến đấu mạnh càng là đuổi sát thần thánh, ta tin tưởng hắn biết rõ chính hắn đang làm những gì, một lúc chúng ta liền tận tình mỏi mắt mong chờ, cùng đợi Bạch Khư kiếm chủ hoàn thành kiếm ý đến kiếm thế lột xác đi. Chỉ mong không biết xuất hiện tự thân kiếm ý đỡ không được chúng sinh kiếm ý ra chỉ mà tinh thần băng diệt kết cục. Xích bằng kiếm thánh cười lạnh nói. Lúc này Thanh Khư dĩ nhiên đáp xuống Thanh Xương giữa quảng trường, nhất thời toàn bộ Thanh Xương quảng trường hơn 3 vạn Bạch Hồng kiếm môn đệ tử toàn bộ ánh mắt tập trung đến hắn trên người. Bắt đầu đi. Thanh Khư đứng ở vị trí trung tâm, trầm giọng nói. Tốt lắm, ngươi cẩn thận rồi. Ngộ kiếm trên đài trường hồng kiếm chủ thận trọng gật gật đầu, sau đó ánh mắt tại hạ phương Bạch Hồng kiếm môn rất nhiều đệ tử trên người hơi đảo qua một chút. Chư vị kích thích ra các ngươi mạnh nhất kiếm ý, giúp ta Bạch Hồng kiếm môn Bạch Khư kiếm chủ ngưng tụ kiếm thí. Là chư vị đệ tử chấp sự các trưởng lão đồng thời một tiếng hét lớn, sau một khắc kiếm ý kích phát. Từng đạo mạnh yếu không đồng nhất kiếm ý đồng thời bốc lên, ẩn chứa các loại nhỏ bé khác biệt niềm tin, nhắm nằm ở Thanh Xương chính giữa quảng trường Thanh Khư xung kích mà đi. Mà ở những đệ tử này chấp sự các trưởng lão kích phát kiếm ý đồng thời, Thanh Khư bản thân kiếm ý cũng là bỗng nhiên bạo phát trong lúc nhất thời, ở Thanh Xương quảng trường bầu trời phía trên đường chân trời phảng phất có một vòng huy hoàng liệt nhật. Nhảy ra, bắn ra vô tận hào quang cùng nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng kiếm ý minh mông cuồn cuộn bao phủ chư thiên, không ngừng tràn ngập ở Thanh Xương quảng trường, càng là lấy Thanh Xương quảng trường làm trung tâm tiêu tán tràn ngập toàn bộ Bạch Hồng kiếm môn. Được, thật là mạnh kiếm ý. Phủ Âm kiếm thánh nhìn trong hư không đạo kia phóng ra vạn trượng huy hoàng ấm ánh đại nhật, không nhìn được hoàn toàn biến sắc. Không chỉ là hắn, một bên Tịch Huyễn kiếm thánh, Xích bằng kiếm thánh, Phi Ngư kiếm thánh đám người cũng là theo bỗng nhiên biến sắc. Loại này kiếm ý nếu như ngưng tụ thành một thể chém giết mà đến, sợ là chúng ta căn bản là không cách nào chống đối. Thanh Khư kiếm ý lại mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Trường Hồng kiếm chủ cũng là hai mắt trừng. Kiếm ý của hắn trở nên mạnh hơn. Bạch Hằng kiếm chủ ngôn ngữ trong đó mang theo một tia thán phục. Trở nên mạnh hơn. Các ngươi. Trường Hồng kiếm chủ ánh mắt nhất thời rơi xuống Bạch Hằng kiếm chủ trên người. Các ngươi đã giao thủ. Bạch Hằng kiếm chủ gật gật đầu. Bất quá vào lúc ấy Thanh Khư kiếm ý tuy mạnh nhưng cũng còn không có cường đại đến trình độ này. Hiện tại hắn e sợ chỉ bằng vào kiếm ý oai. Dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến thần thánh cảnh cường giả chứ. Dù cho chỉ có thể ảnh hưởng như vậy một tia, có thể cao thủ giao chiến nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn như vậy một tia sai biệt là có thể quyết định hai người sự sống còn. Dựa vào cỗ kiếm ý này lực lượng, tầm thường thần thánh cảnh cự đầu trừ phi thần hồn mạnh mẽ, ý chí cô đọng, nếu không e sợ lại bị hắn kiếm ý chém trúng một khắc đó cũng sẽ bị hắn đoạt tính mạng. Kiếm ý còn như vậy, như hắn lại ngưng tụ ra kiếm thế. Trường Hồng kiếm chủ nhất thời liên tưởng đến vừa nãy Thanh Thư nói câu nói kia. Nếu như hắn lần này đột phá thuận lợi, cũng không cần ẩn tàng rồi. Nắm giữ loại này kinh người kiếm ý, một khi lột xác, trừ phi là cái kia chút đứng ở thần thánh cảnh tột cùng chí cường giả, còn có ai có thể ngăn cản được hắn kiếm thế oanh kích. Mặc dù là cái kia chút đứng ở thần thánh cảnh tột cùng chí cường giả thắng bại làm sao, sợ cũng được đánh qua sau mới biết. Ý thức được điểm này sau, Trường Hồng kiếm chủ hô hấp không khỏi hơi cứng lại. Lẽ nào chúng ta Bạch Hồng kiếm môn muốn ra một vị trí cường giả? Âm âm ầm. Ngay ở Trường Hồng kiếm chủ đám người kinh hãi không thôi thời khắc, Thanh Thư cái kia bộc phát ra huy hoàng kiếm quang dĩ nhiên cùng Bạch Hồng kiếm môn ba vạn đệ tử chấp sự các trưởng lão kiếm ý luyện thành một thể, cái kia một vòng huy hoàng kiếm ý thì dường như một chiếc tuyên cổ bất diệt liệt nhật, mang theo soi sáng thiên địa vô tận ánh sáng, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà xuống, không ngừng trung hóa ba vạn cường giả kiếm ý xung kích, như muốn lấy sức lực của một người trấn áp ba vạn tu thành kiếm ý cường giả. Bạch Thư kiếm chủ kiếm ý quá mạnh mẽ. Phi Ngư kiếm thánh nhìn cái kia lại mơ hồ áp chế lại ba vạn tu thành kiếm ý cấp đệ tử, chấp sự, trưởng lão Thanh Thư trong miệng không nhịn được phát ra thán phục. Chư vị, nhìn dáng dấp ba vạn đệ tử, chấp sự, trưởng lão cũng không thể đem Thanh Thư kiếm chủ kiếm ý áp bức đến cực hạn, chờ ta ra tay, giúp hắn một tay. Bạch Hằng kiếm chủ nói. Chúng ta nhưng là hai đại kiếm chủ cùng mười mấy vị kiếm thánh, kiếm ý của hắn có thể gánh vác được. Trường Hồng kiếm chủ kinh hãi nói. Chúng ta phải tin tưởng một cái 40 tuổi tu thành đại năng giả có thể sáng tạo kỳ tích. Bạch Hằng kiếm chủ nói xong, cái thứ nhất rơi xuống Thanh Xương quảng trường, cường đại đến dĩ nhiên lột xác kiếm thế hung hãn bạo phát, trong lúc nhất thời trong hư không phảng phất có một chiếc trúc long bóng mờ hiện rõ. Mang theo cuồn cuộn khoáng đạt khí tức chấn áp mà xuống, trong phút chốc bao trùm Thanh Thư kiếm ý hơn nửa biên ngày. Trường Hồng kiếm chủ thấy cảnh này trầm ngâm một chút, cũng là kiên quyết nói. Chúng ta xuống, bất quá một khi nhận ra được thế cuộc không đúng, ngay lập tức thu hồi tự thân kiếm ý. Là rõ ràng. Phủ Âm kiếm thánh, Tịch Huyễn kiếm thánh đám người đồng thời đồng ý. Mà Xích Bằng kiếm thánh ở đồng ý thời khắc, trong mắt cũng là tinh quang lóe lên. Theo Trường Hồng kiếm chủ, Bạch Hằng kiếm chủ cùng với mười mấy vị kiếm thánh cấp cường giả đi vào Thanh Xương quảng trường, nguyên bản năng đủ ép tới hơn 3 vạn vị đệ tử, chấp sự, trưởng lão kiếm ý làm bọn họ ở hạ phong huy hoàng kiếm quang, nhất thời ảm đạm rồi một ít. Vô số đạo cường đại kiếm ý ở trong hư không không ngừng giao chiến. Va chạm, ở loại này va chạm trong đó, Thanh Thư cá nhân kiếm ý cũng là không ngừng chịu đựng mài giũa, lột xác, dần dần, kiếm ý hạt nhân sinh ra biến hóa, không còn là cùng cái kia chút kiếm ý thuần túy chống lại, mà là như một vị quân vương, một vị kiếm đạo quân chủ thống soái lên rất nhiều kiếm ý, mượn chúng sinh kiếm ý gia trì bản thân, lớn mạnh chính mình, làm cho tự thân kiếm ý hướng về một cái trước nay chưa có phương hướng lột xác. Hỗn Nguyên kiếm đế, tác giả, Thừa Phong ngự kiếm, thực hiện, Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 639, kiếm thế, ta su thế. Theo Thanh Thư kiếm ý cùng Bạch Hồng kiếm môn rất nhiều đệ tử chấp sự các trưởng lão kiếm ý sản sinh cộng minh một khắc đó. Hắn đối với tự thân kiếm thế nhất thời có thấu triệt lý giải. Quân lâm thiên hạ thế. Mặt trời lên không xu thế. Kiếm thế của hắn liền được như quân lâm thiên hạ để vạn kiếm thần phục. Kiếm thế của hắn liền được như mặt trời lên không để chòm sao lui tránh. Đây là một loại huy hoàng tư thế, đây là một loại bá đạo tư thế. Ngay ở Thanh Khư lặng lặng cảm ngộ tự thân kiếm ý hướng về kiếm thế lột xác thời gian, một tia không hóa hài kiếm ý đưa tới sự chú ý của hắn. Thanh Khư hơi nghiêng đầu lâu, ánh mắt vừa vặn rơi xuống Xích Bằng kiếm thánh trên người. Lúc này, Xích Bằng kiếm thánh cứ việc vẫn cứ ở kích thích tự thân kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn và những người khác kiếm ý bất đồng. Kiếm ý của hắn ở bề ngoài bình thường không có gì lạ,

dù cho không ngừng lấy kiếm ý, kiếm khí rồi rửa, rèn luyện, sợ cũng cần hơn trăm năm thời gian, đây còn là bởi vì ta gần đây có đột phá, ngưng tụ ra kiếm thế nguyên nhân. Con đường này tạm thời có thể từ bỏ, như vậy đón lấy chính là cường biện pháp cường hóa từ thân thể phách. Hiện nay thân thể của ta cường độ chỉ tương đương với chân long cửu biến để cửu biến cấp độ. Như có thể đột phá đến chân long cảnh cấp độ. Không cần hồi tố thuật, ta có thể chém ra nhật dập kiếm số lượng là có thể đạt đến long uyên kiếm cực hạn chịu đựng. Thanh Tư tính toán kế tiếp cất bước phương hướng. Hiện nay hắn điều có thể làm chính là từ này hai cái phương diện ra tay. Có lẽ có thể suy tính một chút pháp tắc. Thanh Tư trong đầu liên tưởng đến thần thông cảnh bước kế tiếp, pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa, lĩnh vực, đồng hư, thậm chí còn kế tiếp phấn toái chân không, toàn bộ có thể cùng thiên địa pháp tắc dính líu quan hệ. Trong đó pháp thiên tượng địa là mượn dùng lực lượng pháp tắc. Lĩnh vực là mô phỏng lực lượng pháp tắc, đồng hư cảnh nhưng là hiểu rõ lực lượng pháp tắc, còn phấn toái chân không càng là cường đại đến có thể xé sách pháp tắc, xé sách không gian, xé sách pháp tắc. Thanh Tư không khỏi liên tưởng đến chính mình cùng cứu thí chân thần, duy nhất chân thần một trận chiến thời gian, dựa vào thần thánh thuật chém ra nhật dập kiếm hình thành vết nứt không gian. Làm ta sử dụng thần thánh thuật chém ra nhật dập kiếm sau, rõ ràng cảm giác được kiếm thuật của ta bị một loại đặc thù nào đó sức mạnh trói buộc, làm ta đem sự ràng buộc này đánh vỡ sau, liền tạo thành vết nứt không gian, do đó có rồi phấn toái chân không đặc tính. Cái kia loại ràng buộc chính là pháp tắc sao? Thanh Tư đứng dậy trực tiếp hướng về phòng tu luyện của mình mà đi. Đến rồi phòng tu luyện, hắn rút ra bản thân xích uyên kiếm, một kiếm chém ra. Không cảm giác được cái kia loại ràng buộc. Thanh Tư nhắm mắt lại. Chỉ có làm kiếm của ta tốc độ uy lực đạt đến tới trình độ nhất định sau, mới có thể nhận ra được cái kia cố ràng buộc thiên địa minh mông lực lượng vị trí, thật giống như người. Nếu như hắn tốc độ tiến tới không đủ nhanh, hắn căn bản không cảm giác được không khí mang tới lực cản đến tột cùng to lớn đến mức độ nào. Ngay sau đó Thanh Tư thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi đến thần thánh thuật hoàn thành làm lạnh sau trực tiếp ra phòng tu luyện, hướng về cách thiên không trụ sở có chừng 600 km xa một mảnh loạn thạch núi mà đi. Mảnh này khu vực trên thực tế chính là thiên không, trong đó rất nhiều trên người tham ngộ ra nào đó loại thần thông kiếm thuật sau chuyên môn dùng để thí nghiệm địa phương. Mảnh này khu vực chu vi hơn 200 km bên trong tất cả đều là loạn thạch, mà sinh sống ở cái phạm vi này người bình thường đều bị thiên không nhân viên khuyên cách, mặc cho thiên không chính giữa cao thủ hàng đầu làm sao dằn vặt cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ngoài ngạch tính tổn thất. Làm Thanh Tư đi tới nơi này mảnh khu vực bầu trời thời gian, vừa vặn có một vị đại năng giả đang lấy ra thần thông oanh kích chấm đất mặt. Ở mảnh này loạn thế trồng cách đó không xa, còn có mười mấy vị chân nguyên cảnh đến kim đan cảnh khác nhau người tu luyện, nhìn dáng dấp của bọn họ tựa hồ cũng là vị kia đại năng giả đệ tử. Này là Tử Tiêu chân nhân đi. Thanh Tư nhìn trong hư không đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời nhận ra thân phận của nàng đến. Tử Tiêu chân nhân đồng thời cũng có thể xem như là hắn bước vào thiên không người dẫn đường. Thanh Tư ngự kiếm mà đến, xa xa vây xem Tử Tiêu chân nhân các đệ tử cũng là đã nhận ra hắn đến. Những người này đi theo Tử Tiêu chân nhân bên người tự nhiên đối với Thanh Tư khá là hiểu rõ, tương tự cũng hết sức rõ ràng Thanh Tư chân chính là thời gian tu luyện. Liên nghĩ đến lúc này Thanh Tư ở thiên không trong đó lấy được cao thượng địa vị, những người này ở đây hướng về Thanh Tư hành lễ thời gian cũng là tò mò đánh giá hắn. Thanh Tư, Thanh Tư thượng nhân. Mà lúc này đây, Tử Tiêu chân nhân cũng là thử xong thần thông của mình, thân hình rơi đi qua. Gặp qua Tử Tiêu chân nhân, Thanh Tư hơi một làm lễ. Đừng, thượng nhân này lễ, ta đảm đương không nổi. Tử Tiêu chân nhân vội vã thân hình nhường một chút. Chân nhân chính là của ta người dẫn đường, nếu như năm đó không phải chân nhân đề cử, ta Thanh Tư thì lại làm sao có thể có như bây giờ vậy thành tựu. Thanh Tư mỉm cười nói. Hắn bây giờ đã đứng ở thần hoang thế giới cao nhất, căn bản không cần ẩn giấu thân phận của chính mình, tự xưng Thanh Khư cũng là không cần lo lắng thân phận tiết lộ đưa tới phiền phức. Ta nhớ được năm đó ngươi vừa rồi gia nhập thiên không thời gian, bất quá chỉ là một luyện cương cảnh, trước mắt hơn 10 năm thời gian, cũng đã nhảy một cách trở thành đứng đầu nhất tồn tại, bị thiên không giao cho thượng nhân tên gọi, chỉ sợ không chỉ là ngươi hỗn độn cấp bậc hơi cao, nằm ở hỗn độn cuộc chiến hàng thứ nhất đơn giản như vậy chứ. Cứ việc có chút khó có thể tin, nhưng ta vẫn cứ muốn thử đoán thử xem. Tử Tiêu chân nhân ánh mắt nhìn Thanh Khư. Ngươi sẽ không phải đã diễn hóa xuất thần thông thành tựu đại năng giả đi. Nếu là lúc trước, loại này mẫn cảm tính vấn đề Thanh Khư còn cần tránh một chút, nhưng là bây giờ sao? Hắn trực tiếp tự nhiên hào phóng gật đầu thừa nhận. Không sai, ta xác thực đã tu thành thần thông. Quả nhiên, Tử Tiêu chân nhân nhìn Thanh Khư trong mắt có không che giấu được thán phục. Ai có thể tưởng tượng đến được, một cái thời gian mười mấy năm mới luyện cương cảnh thiếu niên, lại có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi thần thông diễn hóa, nhảy một cái trở thành có thể nói thiên hoang đỉnh đại năng giả. Đại năng giả, Thanh Khư thượng nhân, thật sự trở thành đại năng giả sao? Cứ việc chỉ có pháp thiên tượng địa cấp tồn tại, đồng thời đối với ta thiên không có nhiều cống hiến người mới có thể trở thành thượng nhân, nhưng Thanh Khư thượng nhân từ luyện cương đến đại năng giả chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mười mấy năm thiên phú như thế, bị sớm giao cho trên thân phận của người hoàn toàn là danh xứng với thực. Ông trời của ta a, ta lúc trước liền đang suy đoán Thanh Khư thượng nhân có hay không đã kết thành kim đan, dù sao thời gian mười mấy năm quá ngắn. Nhưng là, không nghĩ tới, thượng nhân thì đã diễn hóa ngơ cả ngẩn thông trở thành đại năng giả cấp tồn tại. Khó mà tin nổi, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Từng trận kinh ngạc thốt lên theo sát tự Tử Tiêu chân nhân rất nhiều đệ tử trong miệng vang lên. Thanh Khư ánh mắt từ những đệ tử này trên người từng cách đảo qua, những người này phần lớn đều là lòng mang kính nể, còn trong mắt mọi người xẹt qua vẻ đố kỵ, bất quá phần lớn người nhưng là lấy ước ao làm chủ, trong đó còn có một nửa người tựa hồ bị hắn loại này truyền kỳ giống như thành tựu khích lệ giống như vậy, dự định lập tức trở lại quyết chí tự cường, gắng đạt tới phục chế Thanh Khư như vậy mười mấy năm diễn hóa thần thông kỳ tích. Thanh Khư thượng nhân, ngươi lần này tới đây, nhưng là có thần thông cần kiểm tra. Mạo muội hỏi một chút, không biết chúng ta có thể hay không bàng quan. Tốt để ta những đệ tử này mở mang tầm mắt. Tử Tiêu chân nhân nói xong, nàng vội vã bổ sung một tiếng. Nếu như thượng nhân đang nghiên cứu cái gì tư mật tính sát chiêu, như vậy thì tha thứ ta đắc tội, chúng ta rời đi nơi này. Thanh Khư do dự chốc lát. Hắn có chút bận tâm chính mình diễn luyện ra được thủ đoạn sẽ hù được Tử Tiêu chân nhân đoàn người, bất quá chốc lát, hắn rồi lại bình thường trở lại, đợi đến Trúc Chiếu thượng nhân đột phá đồng hư cảnh giới thiên không thế tất đại lực tuyên dương chính mình cùng với Trúc Chiếu thượng nhân này hai đại chí cường giả, lấy tăng cường thiên không danh vọng, như vậy sớm ở trong vòng trời bộ tiết lộ một ít thì cũng chẳng có gì quá đáng lo. Và lại, Tử Tiêu chân nhân chính là của hắn người dẫn đường, ngần ấy yêu cầu hắn tự nhiên nên cho dư thỏa mãn. Không có gì người không nhận ra, thật phải nghiên cứu tuyệt mật tính sát chiêu tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn ở đây diễn luyện, bất quá bởi chúng ta thiên không đại phương hướng hoạch định nguyên nhân, ta còn là hy vọng chư vị hết khả năng đem hôm nay vật nhìn bảo mật, mà bảo mật thời gian, phỏng chừng không cần quá lâu, chậm phỏng chừng cũng là 2-3 tháng. Đương nhiên, ta biết giám sát bọn họ không được dễ dàng truyền ra ngoài. Tử Tiêu chân nhân đồng ý nói. Nàng đối với Thanh Khư thời khắc này thực lực thật rất hiếu kỳ không ngớt, nếu không cũng sẽ không mạo muội đưa ra muốn nhìn qua Thanh Khư kiểm tra thần thông yêu cầu. Thanh Khư quay về Tử Tiêu chân nhân gật gật đầu, lập tức nhún người nhảy lên, trong phút chốc vượt qua hư không khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở vài chục km ở ngoài. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này. Một cái hô hấp, sợ là có thể bay ra vài chục km a. Tử Tiêu chân nhân trong hàng đệ tử, một vị có kim đan cảnh tu vi bên trong nam tử thấp giọng nói. Nổi danh bên dưới vô hư sĩ thanh hư thượng nhân có thể được chúng ta thiên không cao tầng giao cho thượng nhân tên gọi, tất nhiên không sẽ là người yếu, chúng ta hãy kiên nhẫn nhìn chính là. Một vị khác kim đan cảnh cô gái trẻ tuổi nói. Nàng gọi Đan Thanh chính là Tử Tiêu chân nhân nhất nhìn chúng đệ tử, tương tự cũng là Tử Tiêu chân nhân rất nhiều trong hàng đệ tử nhất có hy vọng tu thành thần thông người, hiện nay dĩ nhiên ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan. Các ngươi bảo vệ một chút con mắt. Thanh Thư bay lên hư không, nói một tiếng, sau đó bên phải tay run một cái, Xích Uyên kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, sau đó nhật dập kiếm. Ông ông! Nháy mắt bạo nổ bắn ra mãnh liệt hào quang, nhất thời để Tử Tiêu chân nhân hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là tự nhật dập kiếm trong đó giật tản ra ngoài cái kia cố kinh khủng nóng rực cuồng bạo lực lượng, càng là để vị này dẫn lính thanh thư bước vào thiên không thần thông cảnh cường giả không nhìn được kinh hô thành tiếng. Đại thần thông! Đại thần thông! Đây là đại thần thông! Tử Tiêu chân nhân vị này đại năng giả đều là như vậy, chớ nói là những chân nguyên cảnh kia đến kim đan cảnh đệ tử bình thường, dù cho thanh hư trước đó từng có nhắc nhở, để cho bọn họ vận chuyển chân nguyên bảo vệ mình con mắt, có thể làm cái kia cố rừng rực chói mắt cường quang chiếu xạ qua đến thời gian, hai vị đệ tử tu vi hơi kém vẫn cứ gào lên đau đớn một tiếng, ngay lập tức nhắm hai mắt lại, đại lượng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đại thần thông! Lại là đại thần thông, chẳng trách mấy vị thượng nhân sẽ mong muốn giao cho hắn thượng nhân tên gọi, nắm giữ đại thần thông kề bên người thanh khư chỉ cần đem thần thông của mình hoàn thiện, lập tức liền có đối đầu pháp thiên tượng địa khả năng của thậm chí bởi pháp thiên tượng địa sức chiến đấu tồn tại nhất định sự hạn chế, một vị tu thành đại thần thông đại năng giả lực uy hiếp càng ở một vị pháp thiên tượng địa cấp đại năng giả bên trên. Tử Tiêu chân nhân thật dài thở ra một hơi, tựa hồ hiểu rõ chân tướng của chuyện. Bất quá, chém ra một kiếm thanh hư hiển nhiên vẫn chưa đình chỉ, bất quá chốc lát, hắn đã chém ra kiếm thứ hai, ngay sau đó, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, mà một kiếm so với một kiếm nhanh. Tình cảnh này rơi xuống Tử Tiêu chân nhân trong mắt, lại lần nữa để hắn ngạc nhiên lên. Đại thần thông triển khai có thể rất nhanh đến trình độ này. Sư tôn thanh khư thượng nhân, hắn đang làm gì? Đan Thanh mím môi một cái, hỏi. Cái này, Tử Tiêu chân nhân đang muốn nói cái gì? Có thể vào lúc này thanh khư trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Sau một khắc, tại vị này đại năng giả tràn đầy kinh hãi dưới ánh mắt, hắn nhật dập kiếm, lại lần nữa chém ra, một đạo đen kịt phảng phất có thể nuốt chửng hết thảy vết nứt, nhất thời ở trên mũi kiếm của hắn hiện rõ.